Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 136, 3 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tiểu Huyền động tác rất nhanh, không biết nàng làm cái gì, bất quá mấy ngày dưỡng nhan đan liền cấp đưa tới cái này tại nhật trình khẩn trương đồng trưởng lão nơi đó, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, hết thảy hai hạt cộng thêm một viên thất tâm quả. Mặc dù nhìn như Mạc Cầu chiếm tiện nghi, Tần Thanh Dung cũng đã mừng rỡ, nàng nguyên bản chỉ cầu một hạt. Thêm ra đến một hạt liền đại biểu lấy sau có thể nhiều một đầu tuyến, đối nàng sự nghiệp có chỗ tốt cực lớn. Sau đó thời gian, Mạc Cầu sinh hoạt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Kim cương tô du dược liệu cần thiết khó được, cũng may trải qua hệ thống cảm ngộ, đồng dạng được phiên bản đơn giản hóa bản, dược hiệu tuy có giảm xuống dược liệu cần thiết vậy không tại quá mức khó tìm. Huống chi có thất tâm quả nguyên bản cũng chưa hẳn bất lực thử một lần. Chữa bệnh, luyện dược, tập võ. Mạc Cầu thời gian bình thản, tiết tấu lại là không chậm chút nào, mỗi ngày an bài đều chen lấn tràn đầy. Tu hành phù đồ lớn mạnh căn cốt, bôi lên kim cương tô du luyện thể, tu luyện âm dương thác loạn đao, gia tăng thực lực. Ba thiếu một thứ cũng không được, huống chi còn phải xem y thư, học y lý, đề cao y thuật, những này đồng dạng bất lực thư giãn. Xuân đi thu đến, năm qua năm, mới thoáng cái, từ hắn đi vào Đông An phủ, đã chừng 3 năm. 3 năm này, mặc dù sinh hoạt hơi có khó khăn chắc trở, tổng thể lại hết sức an ổn, không cần vì sinh kế lo lắng, cũng không cần lo lắng an toàn của mình. Có thể nói đi vào thế giới này về sau, nhất là thư thái thời gian. Mà Tần Thanh Dung, từ rời đi Tả gia về sau, mới đầu sinh ý có chút khó khăn chắc trở, đi qua sau cũng là một đường thông suốt. Hiện nay tại Nam Thành Tú Nhai mở ra hiệu thuốc còn gọi Thanh Năng hiệu thuốc, chủ doanh phụ khoa sinh ý, Mạc Cầu đi qua mấy lần, sinh ý cũng là náo nhiệt. Trừ cái đó ra, nàng trả theo Phương gia lấy được son phấn bột nước sinh ý, mở nhà thứ hai cửa hàng. Bây giờ mặc dù không tính là một ngày thu đấu vàng, nhưng cũng có chút gia tư, nghe nói mỗi khi gặp ngày Tết đều có không ít bà mối đến nhà. Làm sao, nàng này từ thụ tình tổn thương về sau, tựa hồ đối với nhi nữ chi tình hết hy vọng, một mực không có ý định tìm kiếm nhà chồng. Dược cốc, kẽo kẹt, người khoác áo tơi, lấy ra thú giày Mặc Cầu chân đạp tuyết động, dọc theo trong núi tiểu đạo chậm rãi mà đi. Con đường hai bên cây cối tận treo sương trắng, ánh mắt kéo xa, đông tuyết vừa qua khỏi, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, chỉ có hàn nha thỉnh thoảng gáy dài. Mạc đại phu, ngươi lại tới. Vạn Quyền lâu trước trông coi hộ vệ đối với hắn đã rất quen thuộc, này tức cười phất phất tay. Không cần kiểm tra lệnh bài, đi vào đi, làm phiền đan huynh để. Mạc Cầu chắp tay, lần sau đi Bắc Thành ta mời uống rượu, tuyệt đối không nên chối từ. Mạc đại phu khách khí. Hộ vệ cười nói, ta kia tam đệ trải qua ngài chi thủ trần trị, lúc này mới xuống dốc đến ho lao hạ tràng, muốn uống rượu cũng nên ta đến mời mới là. Ồ, Mạc Cầu lấy xuống áo choàng, vỗ nhẹ nhẹ đánh. Chưa thỉnh giáo đan huynh đệ tam đệ, đan dũng quý, hộ vệ khoa tay một chút thân cao, nói. Mấy ngày trước đuổi bắt Lưu Thoán tới đào phạm bị thương, xương sườn gãy mất mấy căn, nhờ có Mạc đại phu xuất thủ. Ta nhớ ra rồi, Mạc Cầu gật đầu, phủ nha chức quan nhỏ vị kia quả thật không hổ là đồng bào huynh đệ, hai vị đều là có học sơ thành. Hổ thẹn, hộ vệ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ luyện mấy chục năm, vẫn không thể nào thành tựu hậu thiên, ngược lại là Mạc đại phu tuổi còn trẻ đã luyện tạng, vẫn còn rất lớn hy vọng. Đương nhiên, cùng y thuật của ngươi so sánh, võ công lại coi là cái gì? Đan huynh đệ khách khí, Mạc Cầu cười nhạt một tiếng. Ta còn có việc ngày sau lại tự cáo từ. Cáo từ, đưa mắt nhìn Mạc Cầu rời xa, đan hộ vệ mới run đi đầu vai tuyết động, quay người trở lại. Đan đại ca, một bên tuổi trẻ hộ vệ nhãn mang hiếu kỳ, hỏi. Kia nhân là ai, rất lợi hại phải không? Hắn mặc dù mới đến không bao lâu, nhưng vẫn là lần đầu thấy được có nhân làm cho đối phương khách khí như thế. Lợi hại, vậy phải xem phương diện kia. Đan hộ vệ cười khẽ. Luận võ công, nghe nói mới vừa vặn thành tựu luyện tạng, tự nhiên tính không được cái gì, nhưng y thuật xác thực rất lợi hại. Y thuật, tuổi trẻ hộ vệ nhíu mày. Ta như thế không nhớ rõ, trong môn phái có còn trẻ như vậy y đạo cao thủ. Đó là bởi vì hắn ở địa phương không giống. Đan hộ vệ nhún vai. Hắn tại Bắc Thành, địa vực vắng vẻ, ngoại trừ người hữu tâm có rất ít người biết nơi đó có vị y đạo cao thủ. Bất quá ngoại môn cửu trưởng lão đã từng nói, Mạc đại phu y thuật không thua gì sở trường y đạo hạch tâm đệ tử. Cái này lời bình ngoại nhân không biết đến tột cùng, ở đây mấy người cũng rất rõ ràng. Linh Tố phái y đạo chi đỉnh tất nhiên là trưởng môn cùng tam vị trưởng lão, phía dưới chính là hơn 10 vị hạch tâm đệ tử. Nói cách khác, Mạc Cầu y thuật vô cùng có khả năng tại toàn bộ Linh Tố phái xếp tại trước 20 liệt kê. Cái này, không thể nào, người trẻ tuổi sắc mặt biến đổi. Có được bực này y thuật, vì sao thanh danh không hiển hách? Thứ nhất là bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ, y đạo một đường, người trẻ tuổi luôn luôn không khiến người ta tín nhiệm. Đan hộ vệ duỗi ra ngón tay. Thứ hai, hắn giỏi về bó xương, lại không am hiểu cái khác. Mà lại bởi vì trước kia học qua không ít tạp học cho nên Trần Trị thủ đoạn nhìn không vào chính đồ, cho nên trong nội môn nhân có không ít đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Trị bệnh cứu người, nhìn hiệu quả trị liệu chính là chả quản cái khác. Tuổi trẻ hộ vệ nhịn không được nhíu mày. Nhân tài bực này đặt ở Bắc Thành loại kia địa phương, há không lãng phí. Chính là đạo lý này. Nhất nhân tiếp lời, bất quá ta chả nghe nói, Mạc đại phu giống như đắc tội nhân, cho nên mới chậm chạp không có đạt được tấn thăng. Hắc, nhưng người tài năng há lại có thể ép ở năm ngoái không phải là tấn thăng ngoại môn chấp sự. Theo ta thấy, qua không được bao lâu, Mạc đại phu liền sẽ theo Bắc Thành ra, đến Dược Cốc Ứng Sai, đến lúc đó những cái kia chèn ép hắn người liền có thứ để xem rồi. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Đan hộ vệ sắc mặt nghiêm một chút, bực này không biết nền tảng sự tình, không nên nói lung tung, vạn nhất bị nhân nghe được tránh không được rước lấy phiền phức. Biết, đối phương cười một tiếng, nơi này chẳng phải chúng ta mấy cái à, vậy cũng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đan hộ vệ lắc đầu, thần sắc lại hơi biến hóa. Kỳ thật Mạc đại phu dạng này, mới chính thức để cho người ta cực kỳ hâm mộ, y thuật cao minh, đến chỗ nào đều nổi tiếng, chả không cần mạo hiểm làm kia cùng nhân chém giết nhiệm vụ. Nói cũng đúng, nghe nói bên ngoài lại loạn, phủ chủ thậm chí muốn xuất binh vây quét loạn phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, ngươi cho rằng gần nhất nhiều như vậy đào phạm từ chỗ nào tới, nghe nói ít ngày nữa còn sẽ có đại quân xuất chinh. Trong lúc nhất thời, mấy người nghị luận ầm ĩ, đại quân xuất chinh lại như thế nào, cùng chúng ta lại không quan hệ. Người suy nghĩ gì, lục phủ chủ ra lệnh một tiếng, Đông An phủ các thế lực lớn đều muốn xuất nhân xuất lực, ai cũng trốn không thoát. 10 năm trước tiêu diệt Hắc Sát Bang, chúng ta Linh Tố phái vậy không ít người chết, liền thấy thời điểm an bài thế nào. À, trong lúc nhất thời, không ít người sắc mặt biến đổi. Vạn Quyền lâu, mấy năm trôi qua Thôi lão diện dung càng phát ra tang thương, nhất là tại cái này trời đông giá rét thời tiết càng là tinh thần quyện đãi. Khụ khụ, hắn ho nhẹ hai tiếng, nhìn vậy được nhập lầu các thân ảnh. Người lại tới, nhưng là muốn đổi. Phù đồ, hạ nửa sách, Mạc Cầu gỡ xuống áo tơi, hiện ra so sánh với thường nhân hơi cao một chút thân hình, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi lão ngược lại là so ta còn muốn gấp, mỗi lần tới đều muốn hỏi một chút, bất quá đáng tiếc cũng không phải là. Hắn hôm nay, bởi vì tu hành phù đồ, khí huyết chi dồi dào sớm đã không thua danh môn đại phái hạch tâm đệ tử. Mà lại bởi vì kim cương tô du rèn luyện nhục thân tác dụng tinh khí cô động thân hình cũng không cường tráng, chừng một thước tám thân cao tại võ giả bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Ta thời gian đã không nhiều lắm, thôi lão than nhẹ một tiếng, lần sau đến ta có hay không tại còn là hai chuyện, lão hủ là sợ ngươi đến lúc đó muốn đều không thể được. Ngài thể cốt cường tráng, nói lời này còn sớm một chút. Mạc Cầu cười nói, mà lại ta cũng không thể tu thành phù đồ, coi như được hạ nửa sách cũng chỉ có thể giải giải trông mà thèm. Cho nên, thôi lão cũng đừng nhớ thương ta điểm ấy công lao. Hừ, thôi lão nghe vậy hừ nhẹ, vậy ngươi lần này tới muốn làm gì, còn là đổi y thuật điển tịch? Không, Mạc Cầu sắc mặt nghiêm một chút nói, ta muốn một môn bộ pháp hoặc là khinh công, chạy càng nhanh càng tốt. Thôi lão sững sờ, ngươi muốn khinh công làm gì? Ai, Mạc Cầu nhu hòa lông mày, nói. Song Quế Phân Đường Ứng Chiêu muốn đi Cửu Liên Sơn hái thuốc, lần này chẳng biết tại sao từ Tử Dương môn nhân ra mặt chỉ huy ta, vậy không tránh khỏi. Nghe nói Cửu Liên Sơn gần nhất không an toàn, cho nên ta dự định tu luyện một môn khinh công, lúc cần thiết bảo mệnh. Ha ha, ha ha, thôi lão đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là nhếch miệng cười to. Cửu Liên Sơn gần nhất không an toàn không giả, nhưng ta còn là lần đầu nghe nói, nhanh đi thời điểm nhớ tới học võ công. Ngươi sớm đi làm cái gì rồi? Công lao không đủ, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, võ công xa so với y thuật muốn quý, tốt khinh công pháp môn, càng là cần một cái công lớn, ngươi cho rằng là tùy tiện liền có thể tích lũy đủ. Thì tính sao, thôi lão lắc đầu, coi như ngươi được thượng thừa khinh công, không có một năm nửa năm tu hành, vậy không phát huy được tác dụng. Cái này không nhọc ngài quan tâm. Mạc Cầu mở miệng hỏi thăm, nhưng có khinh công phù hợp yêu cầu của ta? Đương nhiên là có, thôi lão ho nhẹ một tiếng, theo trong giá sách tìm ra một bản mắt lộ ra, nói. Chúng ta Linh Tố phái tiếp xúc võ giả đông đảo, thu thập tới võ nghệ, phóng nhãn toàn bộ Đông An phủ cũng là số một số hai đầy đủ. Khinh công, Lãnh Nguyệt bộ cửu cung thân pháp, Truy Vân cản nguyệt, Vân Long biến, Bách Lý vô ngân, Chỉ xích thiên nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. phù hợp ngươi yêu cầu, có chỉ xích thiên nhai, nhận hành công, đạp nguyệt thân pháp, đều có ưu khuyết, ngươi tuyển bên nào? Dừng một chút, hắn lại nói. Dạng này, nếu như ngươi lại thêm hai cái trung đẳng công, ta có thể đem phù đồ hạ nửa sách đánh gãy cho ngươi, ta biết ngươi kỳ thật vẫn muốn, điểm ấy không lừa được lão hù. Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Thôi lão rất thiếu công lao. Ta không thiếu, Thôi lão trên mặt kéo căng. Nhưng ta cháu trai kia trước mắt rất thiếu, ngươi liền nói, đổi hay không a cách chương.